trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiếc nuối thở dài, muội nàng, thân thể yếu nhược, e là khó mà nối dõi. Chu Giao Huyên thân thể xảy ra vấn đề, nếu là nàng, 3 tháng 5 tháng chắc chắn sẽ hoài thai. Hắn nhìn ta đầy thỏa mãn, ánh mắt như nhìn một món đồ chơi thú vị. Cũng đúng, cái nhà họ Phó kia điên loạn như thế, làm gì có người thường nào chịu nổi. Chẳng qua là nhà họ Phó có tổ huấn, chỉ được cưới một vợ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận thế của gia tộc. Bằng không, ta đã cưới cả nàng vào cửa rồi. Nói đến đây, hắn mặt mày cau có. Ai mà biết nhà nàng tiếng xấu lan xa, lại còn có kẻ họ Hoắc kia không biết điều đến tranh giành. Nếu không, chúng ta đã sớm mua phủ đệ lớn, cho nàng sống cuộc sống nhung lụa. Ta cười khẩy, nuôi ta, dù ta gả vào Phó gia, con cái sinh ra cũng chỉ là thương nhân suốt đời. Có gì mà đáng? Sắc mặt Phó Trạch Khải hơi đổi. Nàng có ý gì? Dựa vào diện mạo, học vấn cùng tài buôn xoay đất hóa vàng của ba huynh đệ nhà họ Phó. Việc kết giao quyền quý, cải mệnh cho con cháu đâu phải chuyện khó. Cớ sao lại cứ chọn nữ tử nhà nhỏ như Chu gia ta? Không thấy lạ sao? Ta đoán, tổ tiên các ngươi từng đắc tội với tiên hoàng, bị phạt đời đời làm thương nhân, vĩnh viễn không được vào quan trường. Đúng chứ? E rằng, đây chính là lý do gốc rễ khiến Phó gia kết giao với đảng phản loạn. Đổi triều thay chủ, chẳng phải có thể xóa bỏ tội danh ấy, chút bỏ thân phận thương gia, thậm chí được phong làm thân vương. Phó Trạch Khải im lặng, đôi mắt u tối, chợt nở nụ cười dịu dàng. Đại tỷ là chê xuất thân chúng ta không bằng họ Hoắc. Vậy ta không ngại nói cho nàng một bí mật, để nàng còn chuẩn bị cho lúc không còn ai nương tựa. Tướng quân họ Hoắc của nàng, e là đã chết rồi. Hoắc Diêu từng nói, bọn họ đã khống chế được người liên lạc của phản tặc. Giả truyền tin tức, biên ải đại bại. Hoắc Diêu chiến tử, Trương Tự trọng thương, Phó Trạch Khải hôm nay ngang ngược đến thế. Hẳn là nghĩ cục diện đã định, chỉ chờ chủ tử hắn đoạt quyền cướp ngôi là xong. Ta nén cười, nói, hay là chúng ta cá một phen. Hắn hứng thú nhớn mày, cá gì, cá ngươi chết chẳng yên lành. Hắn hơi sững người, rồi bật cười sảng khoái. Ta thích cái tính bướng bỉnh này của nàng. Ánh mắt hắn ánh lên một tia cuồng loạn vặn vẹo, đầu lưỡi L, I, E, M qua hàm răng. Giọng nói khàn khàn như dã thú bị giam hãm. Ta rất muốn biết, nàng có thể cứng đầu trước ta được bao lâu. Nói xong, hắn cười mà rời đi. 17 vừa trở lại tiền viện, ta còn chưa kịp viện cớ cáo từ thì Phùng Di Nương đã lên giọng chua ngoa. Người ta là cữu gia nhà họ Phó, hết tặng lễ lại đánh cờ cùng lão gia. Còn cô thì sao, thân làm con gái mà đến cơm đoàn viên cũng chẳng thèm ăn. Gả cho quan rồi thì nhà mẹ đẻ cũng không nhìn nổi nữa à. Thôi được rồi, nữ nhi hiếm khi trở về. Ninh Nhi, đầu bếp làm món cá chua ngọt mà con thích nhất. Ăn xong hãy đi, người cha vốn xưa nay thiên vị. Hôm nay hiếm thấy lại lên tiếng bênh vực ta, khiến ta không nỡ từ chối. Trên bàn ăn, lão gia nhà họ Chu cùng Phùng Di Nương cúi đầu khom lưng nịnh bợ Phó Trạch Khải. Chu Giao Huyên thì như câm điếc, còn ta chỉ cúi đầu lặng lẽ dùng bữa. Ninh Nhi này, đợi phu quân con thăng chức, nhớ giúp đỡ muội phu một phen. Tỉ muội với nhau, phải tương trợ mới phải. Ta nhìn chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy mới tinh đeo trên ngón cái ông ấy, trong lòng lạnh nửa phần. Kiếp trước khi ta cầu cứu ông cũng như bây giờ, vừa đếm vàng bạc nhà họ Phó mang đến, vừa khuyên ta lấy chồng làm gốc. Ông biết ta sống không tốt, chỉ là cố tình làm ngơ, giống như cách ông đối xử với Chu Giao Huyên bây giờ. Ngoài miệng thì hỏi han vài câu cho có lệ, nhưng nói nhiều nhất vẫn là ngọc từ đâu ra, cha hái ở vùng nào. Hai kiếp người, cuối cùng ta cũng hiểu, lòng cha là điều ta mơ tưởng hão huyền, còn đột nhiên thấy không khỏe, xin phép về trước, ta đứng dậy dứt khoát. Phùng Di Nương liền lên giọng mỉa mai, phu nhân quan gia quả nhiên cao quý, thấy nhà thương nhân chúng ta thật mất mặt sao? Choang, ta ném mạnh bát xuống đất, bài vị của mẹ ta còn đang đặt trong từ đường. Đến lượt một ả thiếp như bà chỉ tay múa chân, ta cười lạnh, Chu gia có không biết quy củ thì đã sao? Hiện tại ta là người nhà họ Hoắc, ngay cả phụ thân cũng không có quyền can thiệp vào ta. Ngươi thì là thứ gì? Phùng Di Nương xuất thân từ vùng quê Kim Nam, kiếp trước khi ta và Chu Giao Huyên đang đến tuổi bàn hôn luận gà, thì chuyện cũ của bà ta bỗng bị truyền rầm rộ khắp kinh thành. Chu Giao Huyên dung mạo nổi bật, nhưng ngoài đám người chỉ muốn nạp thiếp, chẳng nhà nào tử tế đến cầu hôn, ngay cả ta cũng bị vạ lây. Cách chương.